Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 269, Tuyết Nhi. Là ngươi sao? Cái này khách quý thực lực là hồn vương cấp bậc. Chu Nguyên nói ra, hồn vương, ta không hứng thú. Lục Uyên lắc đầu, hắn vốn đang coi là lại là hồn đế trở lên cao thủ đâu. Tâm lý còn có chút tiểu chờ mong. Dù sao hắn tại Tác Thác Thành đại đấu hồn trường danh khí vẫn là rất vang rồi. Dám tới khiêu chiến hắn khẳng định là có chút tài năng. Không nghĩ tới cũng chỉ là một cái hồn vương. Hồn vương tính là gì? Đối ở hiện tại Lục Huyên tới nói. Đánh thắng một cái hồn vương kỳ thật thì cùng chơi không có gì khác biệt. Đánh xong cũng liền vừa tốt làm nóng người mà thôi. Hồn vương thì dám tới khiêu chiến hắn. Thật sự cho rằng hắn trước kia chiến tích là đùa giỡn. Xem ra lại là một cái cuồng vọng tự đại người. Lục Huyên tâm lý không có hứng thú. Quả quyết cử tuyệt Chu Nguyên mời. Hồn vương, Chu chấp sự, ta Uyên lão đại chiến đấu ngươi cũng là nhìn qua. Liền hồn đế đều đánh bại qua một đống. Ngươi thì an bài cho hắn cái hồn vương. Ngươi đây không phải quá coi thường chúng ta Uyên lão đại sao? Nghe thấy Chu Nguyên, Mã Hồng Tuấn lập tức thì nói ra. Bọn họ trong những người này, đối Lục Uyên thực lực biết đến rõ ràng nhất không phải Chu Trúc Thanh, mà chính là Mã Hồng Tuấn. Bởi vì hắn đã từng thấy tận mắt Lục Uyên một đối hai đánh bại hai tên hồn đế. Bằng không Mã Hồng Tuấn cũng sẽ không chỉ đơn giản như vậy gọi Uyên lão đại kêu như thế tự nhiên. Phải biết hắn nhưng cũng là Sử Lai Khắc học viện quái vật. Không có một chút bản sự, làm cho hắn tin phục. Chính là bởi vì Mã Hồng Tuấn biết Lục Uyên một đối hai đánh bại hai tên hồn đế hành động vĩ đại. Cho nên mới đối Lục Uyên như vậy kính nể. Dù sao tại Đấu La Đại Lục cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Nhất là tại hồn sư bên trong, thực lực mới là nói chuyện lớn nhất, có mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không, chỉ dựa vào cái chủy độn có làm được cái gì? Đánh bại qua hồn đế. Lời vừa nói ra, chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đồng loạt chấn kinh. Hồn đế cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục cũng tính được là hồn sư trung thượng tầng giai cấp, mỗi một cái đều là một phương cường giả. Đều có không nhỏ danh khí. Nhưng là Lục Uyên vậy mà đã đánh bại không chỉ một. Chữ Vinh Vinh trong đôi mắt dị sắc càng thêm nồng hậu dày đặc. Nàng hạ quyết tâm, nam nhân này nàng nhất định muốn đuổi tới tay. Không chỉ có là vì chính nàng, cũng vì Thất Bảo Lưu Ly Tông. Nếu mà có được Lục Uyên chống đỡ, Thất Bảo Lưu Ly Tông tại về sau khẳng định có thể trên đại lục hiển lộ tài năng. Tiểu Vũ cũng là há to miệng, đuôi tóc tản mát trên vai. Khó trách nàng và Tam Ca sẽ bại như vậy thảm. Đến sau cùng liền Lục Uyên võ hồn đều không có thể bước đi ra. Cái này Lục Uyên lại là có thể đánh bại hồn đế cường giả. Bọn họ thua thật không oan. Áo Tư Tạp ngược lại là không có cái gì lớn kinh ngạc. Bởi vì hắn cũng từng mắt thấy qua Lục Uyên vào học viện lúc cùng Triệu Vô Cực đối chiến. Đồng dạng là đặc sắc vạn phần. Lục Uyên một kích cuối cùng thậm chí là đem Triệu Vô Cực thứ 6 hồn kỹ đều bước đi ra. Có thể đánh bại hồn đế cũng là hợp tình lý. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp nhẹ nháy. Đánh bại hồn đế, nàng luôn cảm thấy cái này còn không phải Lục Uyên thực lực chân chính. Nàng và Lục Uyên là thân cận nhất, bên người nam nhân này thần bí cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng. Hắn mãi mãi cũng có lá bài tẩy của mình, tỉ như Chu Trúc Thanh biết đến thì có thanh khí thần chủng cùng trọng đồng. Sinh mệnh linh tinh đã là tuyệt thế chí bảo, để cho nàng cùng Hồ Liệt Na võ hồn đều sinh ra to lớn tiến hóa, còn tăng lên các nàng hồn lực. Đồng thời cho tới bây giờ còn tại cải thiện lấy thể chất của nàng, tăng tốc độ tu luyện của nàng, mà lại mỗi lần bị thương này đều có thể khôi phục nhanh chóng. Đây đều là sinh mệnh linh tinh tác dụng, mà Lục Uyên ban đầu là trực tiếp đem sinh mệnh linh tinh bỏ qua một bên. Lựa chọn thanh khí thần chủng, sinh mệnh linh tinh còn như vậy lợi hại, như vậy thanh khí thần chủng đâu? Nó cho Lục Uyên trợ giúp sẽ chỉ là lớn hơn. Còn có trọng đồng, cái này thần bí khó lường, uy lực tuyệt luân, nhưng hết lần này tới lần khác không thể tăng thêm hồn hoàn thứ hai võ hồn. Cũng là thần bí dị thường. Chu Trúc Thanh dám khẳng định, Sử Lai Khắc học viện tất cả mọi người có lẽ đều cho rằng Lục Uyên trọng đồng chỉ là có chút kỳ dị, mà sẽ không đoán được. Cái này trọng đồng bản thân có lực lượng hủy thiên diệt địa. Lục Uyên thực lực nếu như toàn bộ bạo phát đi ra, dựa theo Chu Trúc Thanh đối Lục Uyên hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không chỉ là phổ thông hồn đế cấp bậc, tuyệt đối sẽ là tầng thứ cao hơn. Không thể không nói, Lục Uyên hiểu rõ Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh cũng đồng dạng hiểu rõ Lục Uyên, nàng đã là thích làm giảm Lục Uyên, lại làm sao có thể sẽ không đi phân tích Lục Uyên đâu. Đặc biệt là cùng Lục Uyên tách ra lúc, trong nội tâm nàng tưởng niệm thời điểm, liền sẽ càng thêm hoài niệm Lục Uyên hết thảy. Cái này một lúc sau, Chu Trúc Thanh tự nhiên cũng có thể suy nghĩ ra một ít gì đó tới. Hoàng Long tiên sinh mời không cần vội vã cự tuyệt, vị này khách quý hắn không phải bình thường hồn vương, Chu Nguyên nói ra. Ồ, Lục Uyên sắc mặt bình thản, không phải bình thường hồn vương, cũng là hai giống như hồn vương, hắn cũng không có hứng thú. Với hắn mà nói, hồn vương cũng là hồn vương, chính là lại đặc thù, cũng bất quá tam quyền lưỡng cước thì giải quyết, trừ phi là, nhưng đó là không có khả năng, nàng cách nơi này còn rất xa, nếu như là nàng cấp bậc kia, Lục Uyên vẫn là hứng thú, nhưng là nàng cấp bậc kia thiên tài, đại lục này, sợ là rất khó lại tìm ra người thứ hai. Vị kia khách quý có một phong thư cho ngài, hắn nói, chỉ cần ngài nhìn phong thư này, thì nhất định sẽ tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Chu Nguyên nói, xuất ra một cái kim sắc phong thư đưa cho Lục Uyên. Thật sao? Lục Uyên từ tốn nói, nhận lấy lá thư này. Kim sắc phong thư thiết kế rất là tinh mỹ, ngược lại là có loại xa hoa cảm giác, bức cách vẫn phải có. Lục Uyên mở ra phong thư, bên trong căn bản không có cái gì tin, phản mà chỉ có một cái trắng noãn lông vũ. Cái này lông vũ là màu trắng, trắng không có chút nào tạp chất, rất thuần túy, hơn nữa còn có một loại kim quang nhàn nhạt tràn ngập ở phía trên. Nhìn đến chiếc lông chim này, Lục Uyên một mực vẻ mặt bình thản nhất thời bị đánh phá. Ánh mắt bên trong lóe ra trước nay chưa có tinh mang. Người kia đâu? Ta muốn gặp nàng. Vị kia khách quý nói hiện tại không tiếp khách. Hoàng Long tiên sinh nếu là muốn gặp hắn, buổi tối ngày mai 6 giờ đến đúng giờ Trung ương đại đấu hồn trường, hắn ở nơi đó đợi ngài. Chu Nguyên nói ra, nghe vậy, Lục Uyên nhẹ khẽ hít một cái khí, sắc mặt lần nữa biến đến bình thản. Được rồi, ta đã biết, tin đã đưa đến, vậy tại hạ thì cáo từ trước. Chu Nguyên nói ra, Chu chấp sự đi thong thả. Lục Uyên từ tốn nói, Chu Nguyên bóng người rời đi phòng nghỉ. Tuyết Nhi, là ngươi sao? Cầm trong tay khiết lông vũ trắng, cảm thụ được phía trên nhàn nhạt thần thánh khí tức, trong lòng của hắn đầy là tưởng niệm, lập tức trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Xem ra Tuyết Nhi nàng lại tức giận, đều tại ta, thời gian 2 năm không có đi nhìn nàng. Lúc trước rời đi thiên đấu hoàng thành thời điểm nói tốt có thời gian thì lại nhìn nàng, kết quả 2 năm chính mình cũng không có đi. Tuyết Nhi tâm bên trong khẳng định rất tức giận, cho là ta không thèm để ý nàng, cho nên đây là tại cùng ta cáu kỉnh đâu. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, ai biết lúc trước hắn sẽ ở tinh đấu đại xâm lâm ngẩn ngơ cũng là 1 năm lâu đâu. Mà đến rồi Sử Lai Khắc về sau, lại vội vàng rèn luyện thể phách. Cái này thời gian 2 năm, toàn bộ đều quán chú trong tu luyện. ngược lại là không để ý đến Tuyết Nhi. Đương nhiên, còn có sư tỷ, chỉ sợ hiện tại sư tỷ còn tại Võ Hồn Thành chờ đợi mình trở về đâu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.